Chương 3141, Lôi đài huyết chiến. Long Trần con ngươi trong nháy mắt biến đến đen nhánh, đại thủ phía trên, một thanh so bản thân hắn còn rất dài màu đen đại đao hiện lên. Ông, đúng lúc này, Khổ Vô Nhai đại thủ, sắp chạm đến Bạch Thi Thi, bỗng nhiên Bạch Thi Thi mi tâm một đạo phù văn màu vàng sáng lên, giống như một vòng mặt trời nở rộ, Khổ Vô Nhai bị quang mang kia chiếu rọi, người dường như bị sao băng đụng trúng, té bay ra ngoài. Là phong ấn. Khổ Vô Nhai sắc mặt đại biến, làm cái kia phù văn màu vàng thoáng hiện, một cổ thần thánh uy áp, bao phủ toàn bộ thế giới. Hô, Bạch Thi Thi mi tâm phù văn mở ra đồng thời. Nàng cả người lại bị truyền tống đi ra, quay trở về tới quan chiến đài, người đã lâm vào ngủ say. Nàng phong ấn rốt cục giải khai. Đang quan chiến trên đài, Bạch Thi Thi mẫu thân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thi Thi phong ấn, có hai trọng. Nàng chỉ có thể giải khai bên ngoài phong ấn, nội tại phong ấn, thì cần muốn Bạch Thi Thi chính mình giải khai. Lúc trước bọn họ cho Bạch Thi Thi ra phong ấn thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả như vậy, bởi vì bên ngoài phong ấn tồn tại, Bạch Thi Thi tối nguyên thủy huyết mạch chi lực, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, tự mình tạo thành một cái phong ấn. Làm Bạch Thi Thi mẫu thân vì nàng mở ra phong ấn thời điểm, mới phát hiện vấn đề này, về sau nàng nghĩ hết các loại biện pháp. Cũng vô pháp kích hoạt Bạch Thi Thi huyết mạch. Nhưng là nàng lại không dám cùng Bạch Thi Thi nói, dù sao Bạch Thi Thi đối trận chiến đấu này nhất định phải được, nếu như cùng Bạch Thi Thi nói, lấy Bạch Thi Thi tính cách, nếu như bại, nàng sẽ hận chết các nàng. Cái này sâu nhất tầng nguyên thủy huyết mạch, cần chính nàng đi tỉnh lại, huyết mạch này nhất định phải là tại nàng tử vong sắp tiến đến, hoặc là vô cùng cần thiết lực lượng thời điểm, cảm nhận được nàng bức thiết triệu hoán, mới có thể thức tỉnh. Bạch Thi Thi trên thân ngoại trừ có phong ấn, còn có hộ thân phù, Bạch Thi Thi chính mình cũng không biết, là Bạch Thi Thi mẫu thân phát hiện tầng sâu phong ấn về sau, cho nàng vụng trộm mang lên. Bạch Thi Thi mẫu thân, đương nhiên sẽ không để nữ nhi của mình chết trên lôi đài, nàng bố trí hậu thủ, một khi Khổ Vô Nhai dám khinh nhờn nữ nhi của mình, liền sẽ kích phát hộ thân phù, đem Bạch Thi Thi truyền tống đi ra. Tại hộ thân phù phát động trước đó, Bạch Thi Thi nguyên thủy huyết mạch bị tỉnh lại. Tuy nhiên nàng bại, nhưng là huyết mạch bị tỉnh lại, hết thảy đều là đáng giá. Bạch Thi Thi truyền tống ra ngoài về sau, lôi đài khôi phục dáng dấp ban đầu, mà kết giới phía trên, Long Trần tay cầm hắc đao, trực chỉ kết giới, chỗ đó vốn là có một con mắt, bây giờ theo trận đấu kết thúc, cái kia ánh mắt cũng đã biến mất. Nhìn lấy Long Trần đứng tại kết giới trước, dù cho đối mặt kinh khủng kết giới, biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn xông vào đi, đây là ngu xuẩn. Nhưng là cũng là làm cho người chấn động không gì sánh nổi, nhìn lấy bóng lưng của hắn, vô số trong lòng người cuồng loạn, càng có vô số thiếu nữ, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ si mê. Nếu có người nguyện ý vì các nàng đi liều mạng, như vậy nàng cũng đồng dạng dùng mạng của mình, đi thủ hộ hắn, chỉ tiếc, mỹ lệ cố sự, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, người đều là tự tư, ai nguyện ý vì người khác đi chết. Nhưng khi nhìn đến Long Trần trước đó vì Điệp Vũ, về sau vì Bạch Thi Thi, bỏ qua tánh mạng, không nhìn lôi đài quy tắc, cũng muốn xông vào đi cứu người, cái kia ngu xuẩn bộ dáng làm lòng người đau, cũng làm cho người cảm động. Cái kia Điệp Vũ cùng Long Trần vốn không quen biết, chỉ bất quá bởi vì một câu, hắn lại nguyện ý lấy mệnh tương bính, trên cái thế giới này, còn có sao cái này kẻ càng ngu xuẩn hơn a? Nhưng là hắn ngu xuẩn, lại khiến vô số người cảm thấy sùng kính cùng khâm phục. Khổ Vô Nhai cũng bị truyền tống ra ngoài, Khổ Vô Nhai thầm kêu đáng tiếc, kém một chút thì có thể dẫn động đại trận diệt giết Long Trần, nếu như Long Trần chết rồi, hắn liền có thể toàn lực ứng phó, nghênh chiến quỷ vẫn. Ngươi cũng liền có thể giả bộ giả vờ giả việc, nếu như ngươi thật có gan, sớm liền có thể xông tới, lề mà lề mề, cố ý cho người khác nhìn a. Khổ Vô Nhai nhìn lấy Long Trần, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Người quan chiến nhóm giận dữ, cái này Khổ Vô Nhai quả thực cũng là gia súc, uổng là cường giả. Miệng lại như thế ác độc, bị người thống hận. Nhưng là tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, bởi vì Thi Ma Tông người, có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, không có người không sợ, cho nên chỉ có thể nén giận. Long Trần không nói gì, yên lặng đem hắc đao thu hồi, trở về quan chiến đài, kiểm tra một hồi Bạch Thi Thi, phát hiện nàng không có việc gì về sau, trực tiếp quay trở về chỗ ở, mở ra bế quan. Mọi người trở lại quay về chỗ ở về sau, phát hiện Long Trần tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không dám đi đã quấy rầy Long Trần, hôm nay Long Trần biểu hiện quá dọa người. Ngày thứ hai, Bạch Thi Thi sau khi tỉnh lại. Người đã hoàn toàn khôi phục, mi tâm của nàng chỗ, xuất hiện một khỏa kim sắc mỹ nhân chí bên trong, có phù hiệu màu vàng ống. Cái kia phù hiệu màu vàng ống bên trong, tự hồ chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bạch Thi Thi tỉnh lại, khiến tâm tình mọi người lập tức tốt lên rất nhiều, tuy nhiên bại, nhưng là chỉ cần người không có việc gì, mọi chuyện đều tốt. Mà lại trong lịch sử, Lăng Tiêu Thư Viện còn không có cường giả giết vào Cửu Châu Đại hội top 8 thi đấu đâu, đây đã là vô cùng huy hoàng chiến tích. Lại nói, Long Trần còn không có bại đâu. Lăng Tiêu Thư Viện vẫn là có trùng kích quán quân tư cách, hiện tại tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở Long Trần trên thân. Chỉ bất quá, Long Trần sau khi trở về, một câu không nói, tự giam mình ở trong phòng, bọn họ đều có chút bận tâm. Long Trần đã mất đi trước kia cơ trí cùng tỉnh táo, cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bạch Thi Thi gõ qua Long Trần cửa, nhưng là Long Trần không có mở, Bạch Thi Thi đành phải trở về mẫu thân gian phòng, mẫu nữ hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thi Thi lắc đầu. Ngốc hài tử, ngươi thích hắn đi. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói. Nói hưu nói vượng. Ta sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào, cũng không cần nam nhân. Bạch Thi Thi khuôn mặt phát hồng, lắc lắc đầu nói. Ta đã nói với ngươi, làm ngươi gặp phải một nguyện ý vì ngươi liều mạng đứa ngốc, ngươi nhất định là trốn không thoát, đây là nữ nhân chúng ta số mệnh. Năm đó ta cũng giống như ngươi cao ngạo, cha ngươi cũng là một cái sơ ý đần độn, căn bản không phải ta trong lý tưởng bạn lữ. Nhưng khi hắn liều mạng đi bảo hộ ta, dùng thân thể vì ta ngăn cản địch nhân lợi nhận thời điểm, ta liền biết, ta xong. Ái tình trên không có chinh phục cùng bị chinh phục, cũng không có mạnh yếu phân chia cao thấp. Càng không có danh phận địa vị chi tranh, làm ngươi yêu mến một người, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, chống lại là vô dụng. Bạch Thi Thi mẫu thân ngữ trọng tâm trường nói. Bạch Thi Thi lắc đầu, ta không hiểu thế giới của các ngươi cũng không hiểu thế giới của ta, đừng dùng giá trị của các ngươi xem, để cân nhắc ta, ta chính là ta, theo ngươi không giống nhau. Bạch Thi Thi nói xong, quay người rời đi. Nhìn lấy Bạch Thi Thi bóng lưng rời đi, Bạch Thi Thi mẫu thân trên mặt, treo một vệt kỳ dị nụ cười. Ngày thứ ba Long Trần từ trong phòng đi ra, vậy mà mặc một bộ áo choàng, đem hơn nửa bên mặt đều che khuất. Mọi người cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể theo. Làm Long Trần đi vào quan chiến đài, rút thăm còn chưa có bắt đầu, Long Trần trực tiếp tìm được Trừ Hắn, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ vẫn bên ngoài cái vị kia tứ cường người. Đem người minh bài cho ta. Long Trần thanh âm băng lãnh, mang theo sát ý vô tận, tự hồ mỗi một chữ, đều mang đẫm máu tử vong nguyền rủa. Cường giả kia khẽ run rẩy, vốn là hắn tiếng giai bài danh cũng là mua được, cũng không có ý định cùng ba cái quái vật tranh phong, nghe Long Trần kiểu nói này, run rẩy phía dưới vội vàng đem minh bài đưa cho Long Trần. Long Trần đem chính mình minh bài cùng người kia minh bài nắm cùng một chỗ. Người kia minh bài trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó lôi đài một trận oanh minh bạo hưởng. Thì liền Hoa Vân Thương Hành chấp hành các cường giả giật nảy mình, còn không có rút thăm đâu, lôi đài làm sao lại mở ra đâu. Long Trần hắn. Hắn đây là mở ra lôi đài huyết chiến, muốn một chọi hai. Bạch Thi Thi mẫu thân sắc mặt lập tức thay đổi, trong lúc nhất thời toàn bộ quan chiến đài trong nháy mắt sôi trào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3142, cực hạn chi nộ. Ông, lôi đài mở ra trong nháy mắt, một đạo kết giới cấp tốc phóng đại, kết giới phía trên, xuất hiện vô số đạo huyết sắc xiềng xích, đem đại trận hoàn toàn bao trùm. Trời ạ, huyết liền đều xuất hiện, đây là không chết không thôi chi chiến a, một khi mở ra. Nhất định phải có một bên chết vong mới có thể kết thúc. Có thần quân cảnh cường giả kinh hô. Võ đạo lôi đài cùng luận đạo đài một dạng, đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống thần đài, tuy nhiên về Ngân Nguyệt Thành trưởng quản, nhưng là đối với lai lịch của nó, bọn họ biết cũng không nhiều. Bọn họ chỉ biết là, võ đạo lôi đài mở ra về sau, hết thảy đều sẽ dựa theo lôi đài chính mình pháp tắc vận hành, bất kỳ người nào đều không thể nhúng tay, nếu không liền sẽ bị lôi đài diệt sát. Nhưng là lôi đài cũng có chính mình đặc thù pháp tắc, sẽ bị người lục lọi ra đến, tỉ như lôi đài huyết chiến, cũng là tại mấy vạn năm trước, có người mở ra. Tứ cường xuất hiện thời điểm, có thể tiến hành hai đối hai huyết chiến, chỉ bất quá, dạng này huyết chiến một khi mở ra, thì biểu thị một phương nhất định phải bị đánh giết, mới có thể kết thúc, nếu như vượt qua một ngày. Không có phân ra thắng bại, như vậy trong võ đài tất cả mọi người, đều sẽ bị lôi đài diệt sát. Long Trần đem người kia minh bài cầm tới, trực tiếp mở ra huyết chiến mở ra trong nháy mắt, bóp nát người kia minh bài, dạng này, tương đương với hắn tự mình một người khiêu chiến quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai hai người, hơn nữa, còn là loại kia không chết không thôi khiêu chiến. Long Trần, ngươi điên rồi. Bạch Thi Thi nắm lấy Long Trần, một mặt vẻ phẫn nộ, nàng trong lòng cuồng loạn, nàng nghĩ không ra Long Trần sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Khi nàng bắt lấy Long Trần, nàng nhìn thấy Long Trần khuôn mặt. Trong nháy mắt đó, nàng lập tức ngây dại. Tại Long Trần khóe mắt chỗ, xuất hiện ba đạo màu đen đường vân, khi thấy cái kia đường vân, nàng một trận choáng váng, ngươi. Ta rất phẫn nộ đến cực hạn, ta không chờ được. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, tận lực để thanh âm của mình tự nhiên một số, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được thanh âm phát run. Hôm qua, hắn đối mặt Khổ Vô Nhai khiêu khích, lửa giận bạo phát, cho dù là đối mặt lôi đài, hắn cũng muốn đem trảm phá, xông đi vào cứu Bạch Thi Thi. Tuy nhiên sau cùng Bạch Thi Thi không có việc gì, nhưng là lửa giận của hắn không cách nào tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, hắn đang khổ cực nhẫn nại, hắn chợt phát hiện, khóe mắt phía trên xuất hiện ba đạo màu đen đường vân. Hắn hoảng sợ phát hiện, đó là luyện ngục chi nhãn lực lượng, đã tràn ra tới, mà lại, trong lòng của hắn tràn đầy giết chóc dục vọng, hắn vô cùng thống khổ, nếu như không cho hắc ám chi lực phóng xuất ra, hắn đem về điên mất. Cho nên, hắn đã đợi không kịp. Hắn quyết định muốn ở chỗ này, cùng Khổ Vô Nhai cùng quỷ vẫn đến một trận không chết không thôi tự chiến, hắn không phải thể hiện, mà chính là hắn không có lựa chọn khác. Ta rất phẫn nộ đến cực hạn. Câu nói này nghe vào Bạch Thi Thi trong tai, lại có mặt khác một tầng ý tứ, nàng con ngươi xinh đẹp bên trong, trong bất tri bất giác, bịt kín một tầng vũ khí. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến lời của mẫu thân, lúc có một đứa ngốc, nguyện ý vì ngươi đi liều mạng. Ngươi số mệnh thì đã chú định. Ngươi nhất định phải sống trở về, nếu không. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, thanh âm có chút phát run. Ta hiểu rồi. Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên bên hông minh bài rung động, người đã truyền tống vào lôi đài, mà Long Trần đối diện, Khổ Vô Nhai cùng quỷ vẫn cũng truyền tống đi vào. Làm ba người xuất hiện. Toàn bộ lôi đài một trận rung rẩy, vô tận phù văn đang lưu chuyển, lôi đài bắt đầu cấp tốc mở rộng. Một cổ khiến càng không rung rẩy uy áp bốc lên, khiến phong vân biến sắc, trời cao oanh minh. Trời ạ, mây đen che trời, đây là cái gì điềm báo? Vốn là mặt trời chói chang, kết quả hư không trong nháy mắt bị mây đen che đậy, toàn bộ thế giới lập tức biến đến mờ đi, khẩn trương khí tức, ép tới người đều muốn hít thở không thông. Thượng cổ lôi đài sẽ căn cứ người tham chiến lực lượng điều chỉnh mình cường độ, để tiếp nhận cái kia cường đại lực phá hoại. Nhưng là dưới tình huống bình thường. Đều là bị phá hư về sau, tại chữa trị bên trong tiến hành tăng lên, bây giờ chiến đấu còn chưa bắt đầu, lôi đài cũng đã bắt đầu tăng lên, cái này mang ý nghĩa lực lượng của ba người, đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Sấm sét ẩn hiện, phong vân biến sắc, cái này chỉ sợ là tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc điềm báo, chẳng qua là không biết người nào sẽ vẫn lạc. Chỉ bất quá, không biết trong ba người, người nào mạnh như vậy, trước khi vẫn lạc, vậy mà dẫn phát thiên đạo dị tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương nhìn lấy trên lôi đài, người người nắm chặt nắm đấm. Đây chính là một trận kinh thế chi chiến, bọn họ liền hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua cái gì. Long Trần, nghĩ không ra ngươi còn thật sẽ tiêu dạng tìm đường chết, Khổ Vô Nhai trong tay Lan Nha bổng, hướng mặt đất một trụ, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Ngươi thật đúng là để cho ta khó xử. Ta thật không muốn cùng gia hỏa này đồng loạt ra tay, một cái thi ma người tu hành, còn chưa có tư cách cùng ta cùng nhau đối địch. Quỷ vẫn nhìn một chút bên cạnh Khổ Vô Nhai, lắc đầu, trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Quỷ vẫn nói như vậy, Khổ Vô Nhai sắc mặt lập tức thì thay đổi, ngươi cho rằng ngươi là Ân Phổ Đạt đệ tử cũng đã rất giỏi a. Ta cũng không có đem ngươi để vào mắt. Khổ Vô Nhai chiến lực ngập trời, bị quỷ vẫn xem thường, nhất thời giận dữ, đương nhiên. Luận đến bối cảnh, hắn khẳng định không cách nào cùng giới vương đệ tử so sánh, nhưng là hắn đối thực lực của mình, có lòng tin tuyệt đối. Hai người cười lạnh, tự tự hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Long Trần áo choàng che mặt, thân thể rung nhẹ nhẹ, đại thủ mở ra, một thanh màu đen đại đao hiện lên. Hô, màu đen đại đao kháng tại Long Trần trên bờ vai, một cổ sắc bén vô cùng khí tức nở rộ, Long Trần toàn thân không gió mà bay, áo choàng bị xốc lên, lộ ra Long Trần chân diện mục. Chỉ bất quá để Bạch Thi Thi giật mình là. Lúc này Long Trần cùng bình thường không khác, cái kia khóe mắt màu đen đường vân cũng đã biến mất. Long Trần đứng trên lôi đài, màu đen đại đao vác lên vai, một người một đao, bá khí ngút trời, Long Trần cũng không có phóng thích khí tức, nhưng là không biết vì cái gì, trên lôi đài kết giới, vậy mà ông run rẩy. Vô tận sát lục ý chí, thấu qua đại trận mà ra, phóng lên tận trời, trên chín tầng trời mây đen, bởi vì Long Trần sát lục ý chí, mà đang không ngừng lăn lộn, lôi đình đang gầm thét, vạn đạo tại gào thét. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người, tại sao có thể có khiến vạn đạo hoảng sợ sát lục ý chí? Một cái quan chiến thần quân cảnh cường giả rung giọng nói. Một người sát lục ý chí, cùng hắn chém giết bao nhiêu sinh linh có quan hệ. Tại chỗ cường giả hàng tỷ, đều là cao thủ, thần quân cảnh cường giả cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là từ chưa có người từng thấy khủng bố như thế sát lục ý chí, liền thiên đạo đều cảm thấy sợ hãi. Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, tại luận đạo đại hội trên cái kia chậm rãi mà nói trí giả, bình thường chuyện trò vui vẻ, cười rộ lên như nhà bên Nam Hài một dạng ấm áp nam tử, làm sao lại trong nháy mắt biến thân thành một tôn địa ngục ma vương, muốn đồ lục cửu thiên, hắn một thân sát khí. Đến cùng là từ đâu tới? Đây mới là lão đại chánh thức trạng thái chiến đấu, các ngươi đều nhìn kỹ. Tần Phong hưng phấn mà kêu to, rốt cục lại muốn xem đến Long Trần toàn lực bạo phát bộ dáng. Bạch Tiểu Nhạc bọn người lại không có hưng phấn như vậy, bọn họ bị Long Trần cái kia kinh khủng sát lục ý chí dọa sợ, trong lòng chỉ có hoảng sợ, căn bản không hưng phấn nổi. Biết ta tại sao muốn cùng các ngươi một chọi hai, mở ra huyết chiến a? Long Trần nhìn về phía Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, hắn mở miệng, thanh âm hắn băng lãnh, giống như tử thần triệu hoán, linh nhân linh hồn run rẩy. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3143, tuyệt đối lực lượng. Long Trần gánh lấy màu đen đại đao, sát ý tràn ngập bầu trời, đại trận đều tại Long Trần kinh thiên sát ý trước mặt càng không ngừng run rẩy, hiện lên đạo vệt sóng gợn. Cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn vốn là sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy vẻ trào phúng, trong mắt bọn họ, Long Trần cũng không phải thật sự là địch thủ, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, Long Trần tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng bọn hắn so sánh, còn muốn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng là làm Long Trần kích phát ra ngút trời sát ý thời điểm, bọn họ trong lòng cuồng loạn. Cho dù bọn họ là tuyệt đại thiên kiêu, chém giết qua vô số cường giả, nhưng là chưa bao giờ thấy qua nặng như thế sát ý, sát lục ý chí đều đã ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ ngưng tụ ra lĩnh vực, thực lực hơi yếu người, đừng nói động thủ, tại cái kia lạnh thấu xương sát ý trước mặt, ý chí sẽ tại chỗ sụp đổ, thậm chí linh hồn sẽ trực tiếp tiêu tán. Long Trần quát hỏi, mỗi một chữ, đều dường như búa lớn nện tại hai người bọn họ trong tâm khảm, bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ lòng khinh thị. Hừ, quả thật có chút bản sự. Bất quá đây chính là ngươi một chọi hai lý do. Đó chỉ có thể nói ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết, sự cường đại của ta. Ta có thể không khách khí chút nào nói cho ngươi, ta cùng Bạch Thi Thi giao thủ, ta liền một nửa thực lực đều không dùng tới. Khổ Vô Nhai cười lạnh nói. Mà Quỷ Vẫn mặt béo trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tự hồ căn bản khinh thường tại trả lời Long Trần vấn đề. Ngươi mạnh hơn. Với ta mà nói đều không ý nghĩa, ta sợ dĩ khiêu chiến các ngươi hai cái, là sợ ta xuất thủ về sau, một người khác không dám lên đài, lười đi truy giết các ngươi, dạng này, thì bớt đi ta không ít thời gian. Long Trần tóc dài bay múa, con ngươi rét run, ánh mắt chớp động ở giữa. Mang theo khiếp người quan mang. Ha ha ha. Khổ Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Hô, ngay tại Khổ Vô Nhai cười to thời khắc, Long Trần chân đạp đại địa, hóa thành một đạo màu đen sao băng xông về Khổ Vô Nhai, Quỷ Vẫn hai người. Long Trần khẽ động, toàn trường kinh hô, kết giới còn không có biến mất đây. Suy, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần nhân đao hợp nhất, vậy mà trực tiếp xuyên thủng trung gian kết giới, trường đao màu đen giống như một đạo tia chớp chém xuống, một đạo màu đen đao ảnh. Phóng lên tận trời, tật trảm mà xuống, nổi lên một đạo màu đen vạn dặm tinh hà, đối với hai người chém tới. Hết thảy tới quá đột nhiên, kết giới đều không có báo động trước, chứng minh chiến đấu mở ra còn có một đoạn thời gian, kết quả Long Trần đã đợi không kịp, không nhìn kết giới phòng ngự, trực tiếp động thủ. Quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai sắc mặt đại biến, quỷ vẫn tay trái nắm một cái ấn quyết, tại trường đao rơi xuống trong nháy mắt biến mất, mà Khổ Vô Nhai muốn tránh né đã chậm. Oanh, một đao trảm xuống, Khổ Vô Nhai tính cả lôi đài bị một đao bổ ra, khủng bố lưỡi đao theo kết giới trên thổi qua. Phát ra tiếng vang chói tai, thì liền trên lôi đài kết giới, đều bị Long Trần chém ra một đao một đầu mấy vạn dặm vết đao. Xem trên chiến đài, tất cả mọi người há to miệng, Long Trần một đao chi uy, kinh thiên động địa, nhất là nhìn đến Khổ Vô Nhai thân thể bị một đao bổ ra thời điểm, mọi người đều bị hù dọa. Khổ Vô Nhai chết rồi. Mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Không, Khổ Vô Nhai không chết. Có người kêu sợ hãi, chỉ thấy Khổ Vô Nhai người không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở lôi đài khắp ngõ ngách, trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Mọi người không khỏi nhìn về phía trên mặt đất bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh thi thể. Lúc này mới phát hiện, đó là một tôn mọc đầy lông đen cổ thi, căn bản không phải bản thân hắn. Thế thân thuật. Có người kinh hô, xem ra Khổ Vô Nhai mắt thấy né tránh không kịp, trực tiếp sử dụng thế thân chi thuật, dùng thế thân chi mệnh, đổi lại mình một mạng. Như thế nhanh chóng thay đổi, khẳng định là trước đó thì chuẩn bị xong, đem thế thân giấu ở lôi đài một nơi nào đó, gặp phải nguy hiểm thời điểm, trực tiếp thay hình đổi vị. Nếu như không có trước đó chuẩn bị, dạng này kinh biến, căn bản là không có cách thi triển thế thân chi thuật. Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó Khổ Vô Nhai tuy nhiên mặt ngoài xem thường Long Trần. Nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức kiên kỵ, nếu không sẽ không bốc lên bị quỷ vẫn nhìn ra nguy hiểm, đánh ra bản thân thế thân, cái này chính vì vậy, hắn lúc này còn sống. Khổ Vô Nhai vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, hắn cái này thế thân, cũng không phải bình thường thế thân, mà chính là hao tốn vô số tâm huyết tạo ra khôi lỗi cổ thi. Là lấy cổ đại đại năng thi thể luyện thành, lấy cái này thi thể cường độ, cho dù là tiếp bảo khí một kích cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, lại bị Long Trần cho chém giết. Cái này cổ thi, hắn vốn định thừa dịp quỷ vẫn cùng Long Trần kịch chiến thời điểm. Đánh lén quỷ vẫn dùng, hắn muốn mượn Long Trần lực lượng trước trọng thương quỷ vẫn, chỉ cần giết quỷ vẫn, Long Trần thì dễ thu dọn, lại không nghĩ rằng, mới ra tay, hắn chăm chú bố cục ác chủ bài, cứ như vậy bị phế. Muốn chết, Khổ Vô Nhai ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân hắc khí lưu chuyển, cái kia cổ thi tiềm lực vô hạn, chỉ cần đợi một thời gian, có thể bồi dưỡng thành thần quân cấp tồn tại, bây giờ cứ như vậy không có. Không chỉ là cổ thi tổn thất, càng làm hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, cái này là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ khiêu khích. Rống. Khổ Vô Nhai sau lưng dị tượng hiện lên. Dị tượng bên trong, truyền đến vạn ma tiếng gào thét, trong đó thì xen lẫn thiên hống thanh âm. Ở sau lưng hắn dị tượng bên trong, xuất hiện vô số bóng đen, có dị ma, có hung thú, có ác điểu, nguyên một đám thân hình to lớn, giống như cao sơn, hung thú ở giữa, càng có hay không hơn tận ma quái đang gầm thét. Làm cái kia dị tượng hiện lên, Khổ Vô Nhai toàn thân đốm đen một chút, hóa thành từng cái màu đen độc xà, quanh người hắn có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, khí tức của hắn, trong nháy mắt tăng vọt, sau cùng bạch thi thi kịch chiến thời điểm, bạo lớn mấy lần. Trời ạ, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Có người hoảng sợ đạo. Khổ Vô Nhai cũng không có khoác lác, cùng bạch thi thi kịch chiến thời điểm, hắn căn bản không có xuất toàn lực. Hô, đại địa phía trên lan nha bỗng bay đến Khổ Vô Nhai trong tay, hắn gầm lên giận dữ, một gậy đập vỡ nửa bên hư không, một đạo to lớn bóng gậy, như thiên thần chi sử đối với Long Trần nện xuống, Long Trần chặt hắn một đao, hắn còn Long Trần một gậy này, lực có thể sụp đổ. Đối mặt Khổ Vô Nhai một kích kia, Long Trần trường đao vác lên vai, trong đôi mắt, màu đen gợn sóng lưu chuyển, băng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động, lúc này còn muốn giữ lại lực lượng. Các ngươi hai cái này không biết kính úy gia súc. Hôm nay, thì để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Long Trần đầu gối hơi cong, hơi hơi hấp ngực, dường như trên bờ vai gánh lấy toàn bộ thế giới, trong lòng một tiếng gào to, thần hoàng, hiện. Thương Long chiến thân, mở. Một tiếng long ngâm ở trong thiên địa vang lên, Long Trần sau lưng thần hoàng căng ra thiên địa, vạn đạo vỡ ra, thần hoàng chuyển động ở giữa, Long Trần toàn thân hiện đầy màu trắng long lân, mỗi chiếc vảy rồng phía trên, có một đám lửa tiêu chí, một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát. Thần hỏa, đốt. Long Trần nộ hống, thể nội 108.000 tinh thần chi hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngay tại lúc đó, Long Trần trên thân lân phiến hỏa diễm bị nhen lửa, từng trận cương phong lấy Long Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3144, bật hết hỏa lực. Cương phong khuấy động ở giữa, tự hồ có hàng tỷ đêm nhìn không thấy phong nhận đang xoay tròn, cắt đứt hư không, khổ vô nhai vạn dặm bóng gậy, đâm vào cương phong phía trên, gào thét quanh minh phía dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái gì? Bằng vào khí thế, liền đem khổ vô nhai công kích cho bắn ra rồi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Mọi người nhìn lấy trên lôi đài, Long Trần quanh thân cương phong khuấy động, xé rách không gian, cái kia kinh khủng diệt thế chi uy, ngăn cách đại trận đều có thể cảm nhận được, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Long Trần toàn thân hiện đầy màu trắng long lân phía trên hỏa diễm bị nhen lửa, tại vô tận trong ngọn lửa, có một đầu màu trắng thương long tại Long Trần trên thân xoay quanh, vô tận long uy đang kích động, từng trận tiếng long ngâm vang lên. Khiến trời cao oanh minh. Những người này đều là quái vật a, khủng bố như thế uy áp, nếu như ở trong sân, liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị cái kia uy áp nghiền nát. Một cái sơ đại cường giả cảm thấy một trận nhục chí, đồng dạng đều là thần hỏa cảnh, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Trời ạ, Long Trần khí tức còn tại tăng lên. Hắn còn có lực lượng mạnh hơn. Có người kinh hô, bởi vì hắn phát hiện Long Trần khí tức tại kịch liệt ba động, tự hồ còn có lực lượng mạnh hơn muốn phun ra ngoài. Làm sao có thể? Mọi người nhìn lấy Long Trần, lại kinh hãi phát hiện, Long Trần lực lượng tán mà không tụ, còn chưa có bắt đầu thu nạp, hiển nhiên còn chưa tới nơi cực hạn, không là chiến đấu chân chính trạng thái. Lúc này, khổ vô nhai trước đó trên mặt trào phúng cùng khinh thường đã sớm không thấy, hắn cảm giác lông tơ dựng thẳng, một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ, bắt đầu bao phủ hắn. Lệnh hắn vô cùng bất an. Tinh hà phá thương khung đúng lúc này. Long Trần một tiếng gào to, như sấm sét trên chín tầng trời nổ vang, nhưng là tại Long Trần trong lòng, lại kêu là, lục tinh chiến thân, hiện. Âm âm, một tiếng gào to rơi xuống, Long Trần dưới chân đại địa sụp đổ, hóa thành hư vô, Long Trần lực lượng, dường như tích xúc ức vạn năm núi lửa phun trào mà ra, chỉ thấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời, vỡ nát trên lôi đài kết giới. Xông vào cửu thiên, vỡ nát bát phương đám mây, đẩy ra màn trời, khiến mọi người thấy được vũ trụ tinh thần. Kết giới bị đánh xuyên. Võ đạo lôi đài kết giới là không cách nào phá hư, đây là thường thức. Thì liền thần quân cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ, thế mà bị Long Trần khí tức đánh xuyên, mọi người trong nháy mắt đều choáng váng, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Tạch tạch tạch. Lôi đài kết giới bị đánh xuyên. Xuất hiện vô số vết nứt, sau cùng ầm vang bạo vỡ đi ra, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên, ngay sau đó một cổ kinh khủng khí lãng cuốn tới, tất cả cường giả kinh hãi phía dưới, ào ào ngăn cản. Ông, đúng lúc này, lôi đài kết giới sụp đổ về sau, lập tức xuất hiện một cái mới kết giới, nhưng là mới kết giới xuất hiện, vẫn như cũ có kinh khủng khí lãng tiết lộ. Chỉ thấy một vệt sóng gần khuếch tán, thẳng đến chung quanh cường giả đánh tới. Làm cái kia khí lãng đi vào quan chiến trước đài, xem trên chiến đài hiện ra một màn ánh sáng, đó là quan chiến đài kết giới, chỉ bất quá kết giới này vừa mới xuất hiện, liền bị cái kia gần sóng vỡ nát thành bột mịn. Một số người coi là kết giới có thể ngăn trở khí lãng, còn tại cười những người kia chuyện bé xé ra to, lúc này thấy khí lãng vọt tới, dọa đến nghẹn ngào gào lên. Âm âm. Cương phong bao phủ chư thiên, ghế khán giả chỗ ngồi bị vỡ nát. Vô số cường giả bị thổi làm bay ra ngoài, một số hơi yếu người càng là máu tươi cuồn phúng. Từ trong quan chiến đài, bay thẳng đến vẻ ngoài đài chiến đấu. Bên trong quan chiến đài một mảnh hỗn độn, cương phong sau đó, vô số người máu me khắp người, chật vật không thôi, vốn là vẻ ngoài đài chiến đấu người, đều hâm mộ bên trong quan chiến đài cường giả, lần này bọn họ không hâm mộ, vẫn là vẻ ngoài đài chiến đấu an toàn hơn một số. Bạch Thi Thi trước người một thanh kim sắc đại thuẫn chậm rãi bị thu vào, tầm mắt của mọi người lần nữa khôi phục, khi thấy Long Trần quanh thân cương phong khuấy động, xé rách thương khung, cả người tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Lạc Băng, Lạc Tuyết, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Các nàng theo không nghĩ tới, Long Trần vậy mà ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy, các nàng trước đó vì Long Trần lo lắng, bây giờ suy nghĩ một chút, là buồn cười như vậy. Mà vẻ ngoài trên chiến đài, thuộc về Lăng Tiêu thư viện các đệ tử điên cuồng hò hét, cuống họng đều hô ra, vẫn như cũ không chịu ngừng. Tạch tạch tạch. Oanh. Kết giới lại một lần sụp đổ, tại Long Trần lực lượng trước mặt, thì liền kết giới đều không chịu đựng nổi, lại một lần sụp đổ, bởi vì Long Trần trên người cột sáng kia xuyên thủng kết giới. Kết giới không cách nào khép lại, lực lượng tích xúc đến trình độ nhất định, kết giới không chịu nổi, liền sẽ sụp đổ. Tuy nhiên kết giới sụp đổ về sau, lập tức sẽ sinh ra mới kết giới, nhưng sẽ có khí lãng tiết ra. Còn tới, có người kêu sợ hãi, vội vàng ngăn cản, kết quả lại một lần cương phong tàn phá bừa bãi, lại có không ít cường giả bị thổi chạy, có ít người miễn cưỡng lưu lại, cũng là mình đầy thương tích, toàn thân đều bị vô hình phong nhận cắt ra vô số vết thương. Vốn là có rất nhiều cường giả thổi chạy lại trở về, dù sao trong sân quan chiến càng thêm dễ chịu một số. Nhưng là còn không có ngồi vững vàng, thì lại bị thổi chạy, còn có không ít người bị thương lần nữa, rơi vào đường cùng, dứt khoát lưu tại vẻ ngoài đài chiến đấu không trở lại. Rầm rầm rầm. Kết giới còn đang không ngừng mà sụp đổ, cương phong một trận tiếp lấy một trận, bên trong quan chiến đài kết giới, căn bản ngăn không được cái kia kinh khủng cương phong, qua mấy lần, bên trong quan chiến đài đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có số ít sơ đại cường giả có thể không nhìn cương phong, mỗi lần cương phong tới. Đều mình đầy thương tích. Bất quá cường giả cũng có cường giả tôn nghiêm. Coi như thụ thương, cũng không đi vẻ ngoài đài chiến đấu, dù sao mặt mũi không bỏ xuống được. Liên tiết ra ngoài khí tức đều nhìn không được, còn muốn trở thành cường giả. Quan chiến đài không vỡ, ta thì không đi. Có người máu me khắp người, nhưng như cũ kiên cường, trực tiếp buông xuống ngoan thoại. Trong võ đài, Long Trần gánh lấy đại đao, khí tức vô cùng vô tận địa ngoại thả. Càng không ngừng cọ rửa cái thế giới này, thần hoàng chuyển động, long ngâm khuấy động, một người một đao, hiển thị rõ ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân phong tư. Khổ Vô Nhai tay cầm lan gia tốt, đứng ở trong hư không. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thế gian này lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Người khác đứng ở trong hư không, cương phong khuấy động phía dưới, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại nộ hải cuồng đào bên trong sóc nảy. Lộ ra như vậy nhỏ bé. Chỉ bất quá để Bạch Thi Thi bọn người giật mình là, tại cái kia cương phong khuấy động trong võ đài, quỷ vẫn cái kia lớn mập thân thể, vậy mà dường như biến mất, tìm không thấy hắn bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu. Hắn không phải là thừa dịp kết giới phá nát chạy trốn a? Bạch Tiểu Nhạc không khỏi đạo. Nhưng là suy nghĩ một chút, lại rất không có khả năng. Chỉ bất quá, nếu như hắn thật giấu ở trong võ đài, tại như thế cùng bạo cương phong phía dưới, còn có thể tiềm tàng, cái kia tiềm tàng chi thuật cũng quá kinh khủng. Kết giới liên tục nổ nát 8 lần, Long Trần khí tức mới chậm rãi thu liễm, kết giới kia lúc này mới không lại vỡ nát, xem chiến đài đám người bên trên, lần này mới thở dài một hơi. Long Trần thu liễm khí tức, đầy trời cương phong biến mất, lôi đài khôi phục bình tĩnh, đã hóa thành hư vô mặt đất, lại chậm rãi ngưng tụ, kết giới cũng lần nữa bao trùm toàn bộ lôi đài. Thế giới an tĩnh, nhưng là an tĩnh thế giới, ngược lại biến đến càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt đó mọi người khẩn trương đến tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Long Trần. Hắn thụ thương rồi. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên run giọng nói, nàng phát hiện, Long Trần long lân bên bờ, có máu tươi tràn ra. Mà Long Trần tựa hồ cũng không có ý thức được thân thể tại rướm máu, chậm rãi nhìn về phía Khổ Vô Nhai, ngươi thật sự nếu không xuất toàn lực. Ngươi đem không có một tia cơ hội. Nói xong Long Trần động, hắn từng bước một đi hướng Khổ Vô Nhai, mỗi một chân rơi xuống. Hư không đều một trận run rẩy, tiếng bước chân kia, phảng phất là tử thần đang diễn tấu giết người nhạc dạo. Chương 3145, thi ma hình chiếu. Long Trần đi hướng Khổ Vô Nhai, thật giống như lúc trước Khổ Vô Nhai đi hướng bị vây Bạch Thi Thi lúc như thế, chỉ bất quá, lúc này Long Trần vai kháng đại đao, bá khí trùng thiên, mỗi thực sự một bước, đại đạo đều dưới chân hắn oanh minh, như lai tự cửu u địa ngục ma vương hàng lâm nhân gian. Nhân sinh thế gian, biết được kính sợ, cái gì cường giả vi tôn, cái gì quyền sinh sát trong tay, cái kia chính là cẩu thí. Người cường đại cỡ nào, cũng cần với cái thế giới này mang trong lòng kính sợ cùng cảm ơn, nếu không, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ác, đều sẽ có sau ngươi càng ác người. Đến thu hoạch mệnh của ngươi, dùng máu của ngươi đến rửa sạch tội lỗi của ngươi. Long Trần từng bước một đi hướng Khổ Vô Nhai, hắn tóc dài bay múa, áo bào lưu động, con ngươi lúc khép mở, màu đen đường vân lưu chuyển, thanh âm băng lãnh, giống như Diêm Vương thẩm phán. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính nghĩa thẩm phán giả. Ngươi giết người vô số, thế mà còn có tư cách đi thẩm phán người khác. Cường giả nếu như không thể vượt lên trên chúng sinh, vậy tại sao còn phải liều mạng tu hành? Khổ Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Tại hắn cười to thời điểm, hắn sau lưng dị tượng bên trong một cái kia thân ảnh chính đang chậm rãi nhúc nhích, mà ở sau lưng của hắn, một đạo lại một đạo đồ hình hiện lên thời điểm. Khổ Vô Nhai toàn thân da thịt, biến đến càng ngày càng đen, huyết nhục da thịt, vậy mà như là thay khô đồng dạng chậm rãi khô quắt xuống, một cổ cùng cùng như hải lực lượng, chính trong cơ thể hắn bốc lên. Đối mặt Khổ Vô Nhai tiểu động tác, Long Trần làm như không thấy, chậm rãi mà đi, lạnh lùng thốt, đối cho các ngươi loại này không hiểu kính úy ngu ngốc, ta thấy cũng nhiều. Ta, cũng không phải nói cho các ngươi hai cái nghe, ta sẽ không đối người chết lãng phí nước bọt. Ta nói là cho xem trên chiến đài những người kia nghe, ta không muốn giết người, nhưng là không nên ép ta, đừng để ta phẫn nộ, bởi vì ta một khi phẫn nộ, thì liền ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Xem trên chiến đài các cường giả trong lòng rung lên, nhất là những cái kia cùng Long Trần là địch, khiêu khích qua Long Trần mọi người, cảm giác một trận hoảng sợ. Lúc trước Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử xếp hàng nhập Ngân Nguyệt Thành lúc, thì có vô số người đối Lăng Tiêu Thư Viện châm chọc khiêu khích. Về sau càng là khiêu khích không ngừng, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác mình thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đây chính là một cái khiêu chiến Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn hai người yêu nghiệt, bọn họ đối Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ, lại đối Long Trần không chút kiên kỵ khiêu khích, vô tri thật là đáng sợ. Long Trần từng bước một đi tới, hư không khuấy động, to lớn sát ý, đem Khổ Vô Nhai khóa chặt, Long Trần cười lạnh, có ác chủ bài. Còn muốn lặng lẽ thi triển, là không thể gặp người a. Vẫn là ngươi muốn âm ta một lần. Có một vị tiền bối nói cho ta biết. Đừng đi chơi loại kia không thể gặp người tiểu thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là mưu kế, đều là vô nghĩa. Những năm này, ta một mực nhớ kỹ trong lòng, hiện đang hồi tưởng lại đến, ta lúc ban đầu, thì giống như các ngươi ngu xuẩn buồn cười, lại không tự biết. Luận đến trí tuệ, ta tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào, nhưng là ta hiện tại không cần nó, bởi vì thế giới này trên, nhiều khi, trí tuệ không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể dùng vũ lực. Ông Long Trần trên bờ vai màu đen đại đao chậm rãi giơ lên, ngay tại hắn giơ lên đại đao trong nháy mắt. Bên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trong võ đài ngoài lôi đài, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, lại bị một đao kia hút một giọt không dư thừa. Thật là khủng khiếp lực lượng tinh thần. Đã xông vào toàn bộ thế giới. Có thần quân cảnh cường giả kinh hô. Tinh thần lực lượng, huyền diệu khó giải thích, chỉ có tiếp xúc qua người mới hiểu được, mà không hiểu người, coi như giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ không hiểu. Đó là tại linh hồn chi lực phía trên, lại một lần nữa thăng hoa ra huyền ảo lực lượng, nó cùng ý chí lực tương tự, nhưng lại khác biệt, nó kéo dài, thật giống như đại thụ vô hình sợi rễ. Xâm nhập thiên địa, chưởng khống càn khôn vạn đạo. Tinh thần lực của ta là thông qua nhạc đạo tu hành mà thành, mà tinh thần lực của hắn lại là tại vô tận giết hại bên trong luyện thành, ngưng thực trình độ, có cách nhau một trời một vực. Thở dài một tiếng truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện mở miệng người, rõ ràng là cầm tông cao thủ Liêu Vũ Hoàng. Nàng xem thấy Long Trần, sắc mặt phức tạp, nàng hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần muốn đánh gãy tinh thần của nàng chi lực, bởi vì lại tiếp tục. Long Trần giết chóc dục vọng sẽ bạo phát. Làm Long Trần giết chóc dục vọng bạo phát. Cái kia chính là trường kiếm ra khỏi vỏ, lợi mũi tên tại dây cung, không thấy máu không trở về, nếu như Long Trần không giết nàng, tinh thần lực của mình lại nhận đáng sợ ngăn trở, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai của hắn con đường. Thì giống như bây giờ, Long Trần giết chóc dục vọng bạo phát, coi như không có lôi đài kết quả cũng giống như nhau, trận này kịch chiến, không phải hắn chết, cũng là Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn diệt vong, không có loại thứ ba khả năng. Tinh thần cảnh giới trên, nàng vui tu có lấy được trời ưu ái ưu thế, tuy nhiên không dám nói độc bộ thiên hạ, nhưng là tại tất cả người tu hành bên trong. Tinh thần lực của các nàng đều là mạnh nhất. Nhưng là cùng Long Trần tinh thần lực so sánh, tinh thần lực của nàng là tia nước nhỏ, mà Long Trần tinh thần lực lại là mênh mông biển lớn, bây giờ mảnh này mênh mông biển lớn sôi trào, nhấc lên, ngập trời sóng lớn. Có cái gì thủ đoạn xử hết ra, mà ta, chỉ cần đao. Long Trần một đao trảm xuống, tốc độ cũng không nhanh, nhưng khi hắc đao xẹt qua trời cao, hư không bị hoạch xuất ra một đạo màu đen khoảng cách, đao khí động thiên, hắc vụ bốc lên, đối với Khổ Vô Nhai chém xuống. Thi ma hình chiếu, vạn cổ truyền đạo. Ngay tại Long Trần một đao trảm xuống thời điểm, Khổ Vô Nhai gầm lên giận dữ, trên lưng những cái kia rụt trịch cái bóng, trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên, hắn sau lưng dị tượng bên trong cái bóng bắn ra từng đạo quang mang, rơi vào trên lưng của hắn. Trong nháy mắt đó, Khổ Vô Nhai khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, tăng lên mấy lần, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, Khổ Vô Nhai lại còn có át chủ bài, mà lại, trong chớp mắt, đem lực lượng của mình tăng lên mấy lần. Hắn làm sao có thể lập tức tăng lên nhiều như vậy? Nhục thể của hắn không sợ bị no bạo à? Lạc Tuyết một mặt kinh hãi mà nói. Khổ Vô Nhai nhục thân, trên cơ bản đã không phải là thân thể của con người. Xen vào nửa người nửa thi ở giữa, bởi vì hấp thu quá nhiều thi độc, huyết nhục của hắn đi qua vô số lần cường hóa, đã đến đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm cấp độ. Trước đó hắn cùng thi tiên tử giao chiến, nhưng thật ra là cố ý để lợi kiếm đâm vào thân thể của hắn, tạo thành một loại ảo giác, khiến người ta coi là nhục thể của hắn cực hạn cũng là như thế. Hắn rất giảo hoạt, lúc này đột nhiên bạo phát, hắn bán thi chi thể, căn bản không sợ loại này trùng kích, hắn là cố ý để thi tiên tử đại ý, sau đó tới một lần tuyệt địa phản kích. Không biết cái gì thời điểm. Liêu Vũ Hoàng đi tới, hồi đáp. Oanh, mọi người ở đây đang khi nói chuyện, Long Trần một đao trảm xuống, Khổ Vô Nhai nộ hống, trong tay Lan Nha bỗng mang theo chói tai tiếng thét cứng rắn cản lại, hai thanh bảo khí thần binh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Mọi người nhìn đến hai thanh thần binh đụng nhau trong nháy mắt, phản phất có một vầng mặt trời, theo hai thanh thần binh ở giữa xuất hiện, cấp tốc phóng đại, đâm vào kết giới trên, kết giới như là lưu ly giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Không tốt, có người kinh hô. Mắt thấy thần quang buông xuống, bên trong xem trên chiến đài, vô số cường giả dọa đến hồn phi phách tán. Chương 3146, một đao nhiếp quần hùng. Kết giới trực tiếp vỡ nát, còn lưu tại bên trong xem trên chiến đài các cường giả, một trận tê cả da đầu, cái này muốn là đụng trúng, còn có mệnh sao? Ông chung quanh lôi đài nổi lên từng cái xiềng xích, như cùng một con to lớn đèn lồng, đem cái kia đạo to lớn gợn sóng ngăn trở, xiềng xích khuấy động ở giữa càng không ngừng bành trướng, nhưng cuối cùng vẫn đem cái kia gợn sóng chặn lại. Lôi đài cải biến hình thái. Mọi người kinh ngạc nhìn đến, lôi đài đã không còn là lúc đầu lôi đài, triệt để thay đổi bộ dáng, như cùng một cái đèn lồng. Đem lôi đài khóa lại. Chỉ bất quá lôi đài đem gợn sóng chặn, nhưng là còn có không ít lực lượng tiết đi ra, cương gió thổi mọi người mặt như dao cắt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Bất quá mọi người chịu đựng kịch liệt đau nhức, cũng trừng tròng mắt quan sát lôi đài, trên lôi đài, Long Trần ở trên cao nhìn xuống, một đao đè ép Khổ Vô Nhai. Khổ Vô Nhai trên thân thể, thi khí tràn ngập, sau lưng dị tượng bên trong vạn ma gào rú, toàn thân hắn tựa hồ có vô số màu đen độc xà đang du động, lực lượng như là lửa như núi phun trào. Nhưng mặc cho từ hắn như thế nào phát lực, Long Trần màu đen đại đao vững vàng đè ép hắn, Khổ Vô Nhai bởi vì toàn lực bạo phát, mà khuôn mặt dữ tợn, nhưng là Long Trần một đao dường như đè ép một phương thế giới, hắn căn bản không đẩy được. Âm âm. Theo Long Trần trường đao ép xuống, toàn bộ lôi đài nguyên bản hiện lên ở không trung, bị Long Trần lực lượng ép tới chậm rãi chìm xuống, lôi đài cuối cùng rơi vào ở trên đảo, cái kia to lớn hòn đảo, tại chạm đến lôi đài về sau, trong nháy mắt trạng nứt, tòa đảo này, cũng không chịu nổi Long Trần lực lượng. Hòn đảo sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, hòn đảo chậm rãi đắm chìm, trên biển lớn nhất lên vạn trượng dao động. Hướng bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi, vô tận hơi nước tràn ngập, cuồng phong bạo vũ, bao phủ chư thiên. Long Trần một người một đao, lại có được vô tận hủy diệt chi lực, hắn sau lưng thần hoàng lưu chuyển, tinh vân run rẩy, lực lượng cùng bạo tràn vào Long Trần thân thể, quả thực vô cùng vô tận. Lần này, Long Trần tại phẫn nộ phía dưới, bạo phát toàn bộ lực lượng, đốt lên 108.000 tinh thần trạng thái dưới, mở ra lục tinh chiến thân, trong nháy mắt, nắm giữ thì liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng lực lượng. Chỉ bất quá, sử dụng loại này lực lượng, chính hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Huyết nhục siêu phụ tài vận hành, máu tươi dọc theo hắn lân phiến khe hở chảy ra, nhuộm đỏ hắn lân giáp, càng có từng trận nhói nhói truyền đến, nhưng là Long Trần không quan tâm. Ngược lại đang đau nhức bên trong, có một loại khó nói lên lời khoái cảm, tự hồ tại dưới sự phẫn nộ tra tấn chính mình, cũng là một loại thống khoái. Thần hỏa chi lực bạo phát, đang không ngừng thương tổn hại thân thể của hắn, may ra Long Trần sớm có ứng phó, hỗn độn không gian bên trong, kiến mộc thần thụ bên trong, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, Long Trần huyết nhục tại phá hư bên trong chữa trị, ngoại trừ sẽ để cho hắn có chút đau đau bên ngoài. Cũng không có ảnh hưởng gì. Long Trần trên cánh tay gân xanh chậm rãi bạo khởi, lực lượng càng lúc càng lớn, khổ vô nhai toàn lực chèo chống, kết quả toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, phản phất muốn bị áp tản đồng dạng. Ông bỗng nhiên Long Trần đại thủ ở trong hư không vung lên, hư không sụp đổ, nổi lên một cây dao găm, cái kia chủy thủ cách Long Trần cái cổ chỉ có không đến khoảng tấc khoảng cách. Là quỷ vẫn, mọi người kinh hô, bọn họ cơ hồ đem quỷ vẫn đều cho quên lãng, nghĩ không ra quỷ vẫn tại lúc này xuất hiện. Ba, Long Trần một bàn tay băng vỡ hư không, đại thủ hung hăng quất vào một trương to lớn trên gương mặt. Một tiếng chấn thiên bạo hưởng dưới, mọi người nhìn đến quỷ vẫn cái kia thân thể cao lớn, như là sao băng bị đánh bay, hung hăng đâm vào xiềng xích chi võng trên, lại gãy trở về. Mọi người cái này mới nhìn đến, quỷ vẫn mặt béo trên, khảm nạm một cái thật sâu dấu bàn tay, bộ dáng cực kỳ buồn cười, nhưng là nhưng không ai cười, có, chỉ có kinh hãi. Long Trần một bàn tay đem quỷ vẫn quất bay, mọi người cái này tại chú ý tới, khổ vô nhai là hai tay cầm lan nha bỗng ngăn cản Long Trần trường đao, mà Long Trần lại chỉ là một cái tay, dưới tình huống như vậy, khổ vô nhai vẫn như cũ bị áp chế. Cái này cũng nói, hai người huyết nhục chi lực chênh lệch là hết sức rõ ràng. Mà Long Trần chỗ lấy một cái tay đối địch, chừa lại một cái tay, hẳn là vì ứng phó quỷ vẫn đánh lén. Long Trần một bàn tay đem quỷ vẫn đánh bay, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, lập tức cao giọng hò hét, vì Long Trần cổ động, mà những cái kia thống hận quỷ vẫn người, cũng theo gọi tốt. Quỷ vẫn tàn sát điệp linh nhất tộc cùng điệp vũ nhất tộc sinh linh, khơi dậy công phẫn, cơ hồ tất cả mọi người hy vọng hắn lập tức chết mất, Long Trần một cái bàn tay, phản phất là chính bọn hắn quất đến đồng dạng, lại đã nghiêng. Lại giải hận. Một cái hấp dẫn ta chú ý lực, một cái thừa cơ đánh lén, các ngươi là thương lượng xong a? Ta nói qua, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm chiêu thủ đoạn, đều là cẩu thí. Ngươi cho rằng lấy đặc thù thủ pháp, áp chế điệp vũ linh hồn ấn ký, ta liền không tìm được ngươi rồi hả? Kỳ thật vừa mới ta vốn có thể một bàn tay đưa ngươi đập chết, nhưng là như vậy để ngươi chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta, ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Long Trần trong thanh âm tràn đầy oán hận. Hắn vô pháp tiếp nhận giống điệp linh. Điệp vũ thiện lương như vậy chủng tộc, vì cái gì có người sẽ đi nhẫn tâm gia hại các nàng, làm điệp vũ bị rút hồn trong nháy mắt, hắn cảm giác thụ hình người là hắn, loại kia phẫn nộ cùng khuất nhục, lệnh hắn phát cuồng. Làm quỷ vẫn biến mất thời điểm, Long Trần liền phát hiện, điệp linh để lại cho hắn ấn ký đã mất đi cảm ứng, là hắn biết, quỷ vẫn có bí pháp, có thể che đậy cái kia ấn ký cảm giác. Nhưng là quỷ vẫn có thể che đậy điệp linh ấn ký cảm giác. Lại không cách nào che đậy cửu tinh bá thể quyết cảm giác, Long Trần một cái tát kia, quất đến cái kia nửa bên răng tróc ra. Khóe miệng bị xé mở, máu tươi vẩy ra. Mọi người còn là lần đầu tiên nhìn đến quỷ vẫn thụ thương, hơn nữa còn là bị Long Trần một bạt tai đánh thành bộ dáng kia, nghĩ đến hắn rút ra điệp linh linh hồn ác độc thủ đoạn, có vô số người trong lòng nhìn không được gọi tốt. Oanh, Long Trần trường đao trong tay chấn động. Khổ vô nhai vậy mà thừa dịp Long Trần phân tâm công kích quỷ vẫn thời khắc, phấn khởi phản kích, hắn sau lưng sinh ra một đôi hắc sắc vũ dực, cặp kia cánh chim mở ra, Khổ Vô Nhai cái kia khô quắc thân thể, tự hồ trong nháy mắt thu được vô tận sinh cơ, bắp thịt toàn thân biến đến đẩy đà lên. Khổ Vô Nhai trong tay Lan Nha bỗng phía trên, một cái quỷ đầu đồ án sáng lên, Long Trần nhưng cảm giác một cổ bài sơn đảo hải lực lượng đối với hắn vọt tới, thân thể chấn động, người ở trong hư không liền lùi mấy bước, mỗi lui lại một bước, hư không đều sẽ sụp đổ một mảng lớn. Khổ Vô Nhai quả nhiên âm hiểm, hắn ngăn chặn Long Trần, để quỷ vẫn đâm giết Long Trần, muốn thừa dịp Long Trần phân tâm thời khắc, lại phấn khởi phản kích. Lạc Tuyết nói, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp lão đại lực lượng, coi như lão đại phân tâm nhị dụng, Khổ Vô Nhai coi như toàn lực bạo phát. Cũng chỉ có thể đem lão đại bức lui, lại không cách nào thương tổn đến lão đại mảy may. Tần Phong cười lạnh nói, luận đến lực lượng, ai có thể cùng Long Trần tranh phong? Khổ Vô Nhai bàn tính đánh rất khá, đáng tiếc, Long Trần lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn toàn lực phản công, cũng chỉ là đem Long Trần đẩy ra, mà cái kia to lớn lực phản chấn, cũng đẩy được hắn liên tục lùi lại. Long Trần, mà đúng lúc này, quỷ vẫn nộ hống, ở trong thiên địa quanh quẩn, trên mặt mang thủ ấn quỷ vẫn, khuôn mặt dữ tợn, ở sau lưng của hắn, nổi lên một thân ảnh, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện. Vô số thế hệ trước cường giả kinh hô, huyết sát điện chủ Ân Phổ Đạt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3147, Giới Vương Uy Áp. Cái bóng đen kia, thân thể đồng dạng cồng kềnh, cùng quỷ vẫn thân thể có chút giống nhau, nhưng là khí tức của hắn, nhưng lại làm kẻ khác linh hồn run rẩy. Long Trần, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Ngươi cho rằng không cần thuật ám sát, ta thì không làm gì được ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta có hơn phân nửa lực lượng chứa đựng đến sư phụ ta chỗ này. Cái nhục ngày hôm nay, ta muốn để ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại, ngươi không phải là muốn cùng ta đang đối mặt địch à. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút, ta quỷ vẫn chân chính lực lượng, ta quỷ vẫn. Cũng không phải là chỉ am hiểu ám sát chi thuật. Quỷ vẫn nộ hống, hắn đại mập tay một đám, bên trong xuất hiện một giọt máu kia lóe ra thần huy, mới vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng thần uy, bức xạ ra, thì liền thần quân cảnh các cường giả, đều cảm thấy một trận linh hồn run rẩy. Giới vương uy áp, đây là giới vương tinh huyết. Có người kinh hô. Ông quỷ vẫn đem giọt kia giới vương tinh huyết ném ra ngoài, cái kia giọt tinh huyết dung nhập hắn sau lưng dị tượng bên trong, cái kia dị tượng rung động, một thân ảnh theo cái kia hư ảnh bên trong đi ra, khí tức của hắn cùng quỷ vẫn giống như đúc. Hai cái thân ảnh chồng lên trong nháy mắt, quỷ vẫn quanh thân không gian, vậy mà như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, mênh mông thần uy, khiến phong vân rung rẩy. Ông quỷ vẫn bóng người trong nháy mắt biến mất, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay trường đao màu đen. Đối với hư không bỗng nhiên một trảm. Âm âm. Hư không bạo hưởng, vạn đạo vỡ ra, hư không xé rách, mọi người trước nhìn đến một cây dao găm, sau đó mới nhìn đến quỷ vẫn bóng người, Long Trần một đao trảm tại thanh chủy thủ kia trên. Hai thanh binh khí tướng cách, cương phong gào thét, Long Trần nhìn lấy quỷ vẫn lạnh lùng thốt, nói đến ngược lại là giống có chuyện như vậy. Người trên người bây giờ, tất cả đều là Ân Phổ Đạt khí tức, nói trắng ra là, ngươi mượn Ân Phổ Đạt lực lượng, còn cái gì hơn phân nửa lực lượng ở hắn nơi đó, thừa nhận chính mình yếu, thật khó như vậy à. Long Trần trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, lúc này quỷ vẫn khí tức cùng linh hồn uy áp cũng thay đổi, vậy căn bản không phải hắn đồ vật, nói trắng ra là, hắn một phần lực lượng, đặt ở Ân Phổ Đạt chỗ đó, Ân Phổ Đạt đang giúp hắn ôn dưỡng, Ân Phổ Đạt đến thật sự là rất coi trọng cái này quan môn đệ tử. Tại chỗ thần quân cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Quỷ vẫn lúc này trên thân mang theo Ân Phổ Đạt giới vương thần uy, liền xem như bọn họ, cùng quỷ vẫn đối chiến, đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng, thậm chí tại cái kia thần uy áp bách dưới, thực lực của bọn hắn, muốn giảm bớt đi nhiều. Phải biết, bọn họ đều là tại ngoài lôi đài A, Long Trần lúc này cùng quỷ vẫn chính diện đối chiến, tiếp nhận giới vương uy áp là không cách nào tưởng tượng, đây chính là giới vương ý chí, không cần phản kháng. Nhưng là bọn họ gặp Long Trần một mặt vẻ trào phúng, đối mặt giới vương uy áp, tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng, không không kinh hãi. Cái này Long Trần mới là cái này giới cửu châu đại hội lớn nhất quái vật A, bọn họ không biết là, Long Trần ý chí, cứng như tảng đá, tại hắn còn khi yếu ớt, đối mặt đủ để hủy diệt hắn thiên đạo ý chí, đều có thể phấn khởi phản kích, bây giờ hắn càng ngày càng mạnh, có lẽ có người có thể giết hắn, nhưng là ý chí của hắn, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Két, bỗng nhiên Long Trần trên trường đao nổi lên vô số hỏa tinh, quỷ vẫn bị đẩy đến liên tục lùi lại, Long Trần trường đao lắc một cái, quỷ vẫn bị đẩy đến bay rớt ra ngoài, mà Long Trần cũng không quay đầu lại. Trường đao trong tay theo hư không bên trong xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, đối với sau lưng chém tới. Dường như vô ý một kích, lại như có ý mà làm, một đao kia, tràn đầy huyền diệu, ngay tại trường đao chém xuống thời khắc, một cái thân ảnh khổng lồ vội xông mà đến, vừa lúc bị Long Trần một đao trảm bên trong. Khổ Vô Nhai xuất thủ, ở sau lưng công kích Long Trần, nhưng là tại người ngoài xem ra, giống như hắn tật xông lại, chính là vì cản Long Trần một đao, sợ Long Trần một đao kia thất bại đồng dạng, Khổ Vô Nhai theo chủ động công kích, từ hồ biến thành bị động phòng ngự. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Khổ Vô Nhai cùng Long Trần liều mạng một kích, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, Long Trần liền lùi lại bảy bước, mà Khổ Vô Nhai lại bị Long Trần một đao chấn động đến miệng phun mực nước một dạng máu tươi. Đó cũng không phải cố ý phun, cùng Bạch Thi Thi lúc không giống nhau, mọi người có thể nhìn đến, Khổ Vô Nhai hai tay miệng hổ xé rách, một cánh tay đều biến hình, lộ ra nhưng đã bị chấn đoạn. Đương đương đương đương. Lại là một trận vang lớn, Long Trần mượn Khổ Vô Nhai sức một mình, chủ động phóng tới quỷ vẫn, trường đao rung động. Liền cảm thất đao, làm cho quỷ vẫn liên tục lùi lại, sau cùng một đao tiếp không ngừng, bỗng nhiên lóe lên một cái, lấy quỷ thần khó đoán thân pháp, chạy ra. Long Trần lại là một đao lăng không hướng về sau chém tới, vừa mới vọt tới Khổ Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa bị Long Trần cho chém bay, lần này ác hơn, Khổ Vô Nhai bả vai răng rắc một tiếng, lại bị chấn động đến tách trời. Dự phán. Cái này sao có thể? Loại cấp bậc này chiến đấu, làm sao có thể sẽ xuất hiện dự phán? Thì liền thần quân cảnh các cường giả đều sợ ngây người. Nếu như lần đầu tiên là trùng hợp, nhưng là một loại trùng hợp làm sao lại xuất hiện hai lần? Trên thế giới, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Dự phán, chỉ có cảnh giới so với đối phương cao hơn quá nhiều, thực lực cách biệt quá xa tình huống dưới, đem đối thủ chỗ có chiêu số thói quen toàn bộ xem thấu, mới có thể dự phán công kích của đối phương. Mà Long Trần cùng Khổ Vô Nhai chính là cùng các loại cảnh giới, Khổ Vô Nhai thiếu niên thành danh, cả đời chinh chiến, chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú, chiêu số căn bản không có ý đã định, huống chi, Khổ Vô Nhai thành danh nhiều năm, nhưng là chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ người. Vô cùng thiếu. Long Trần cùng hắn lần thứ nhất giao thủ, căn bản không có khả năng đối với hắn hiểu rõ vô cùng, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác hai lần, đều làm tinh chuẩn dự phán, để Khổ Vô Nhai bị thiệt lớn. Bởi vì dự phán, Long Trần công kích sớm đến, mà Khổ Vô Nhai lực lượng còn không có đạt tới mạnh nhất, thì bị đánh gãy, cứ như vậy, Khổ Vô Nhai lực lượng không chỉ không cách nào toàn lực phát ra, cũng bởi vì Long Trần đánh gãy, tạo thành lực lượng chảy trở về. Lực lượng chảy trở về, cũng là một phần lực lượng bị ép trở về, dùng để công kích chính hắn. Khổ Vô Nhai vốn là về mặt sức mạnh, liền bị Long Trần áp chế, bây giờ bị Long Trần dự phán, Long Trần chỉ là phổ thông hai đánh, lại khiến Khổ Vô Nhai hai lần bị thương này. Tam gia giảng đạo thời điểm cũng đã nói, thế gian chi vật, vạn pháp vạn đạo, đều có quy luật mà theo, tu hành cũng là nghịch thiên mà đi, lấy bình thường nhãn quan đại đạo. Đại đạo cũng có thể xem, người sáng tạo chi chiêu, càng có dấu vết mà lần theo, cái này cùng tu vi, cùng cảnh giới, cùng tư chất không quan hệ, phàm là có chiêu, đều có sơ hở, tìm khe hở mà đánh, có thể một chiêu chế địch. Lúc ấy thì có người phản bác Tam gia. Cho rằng Tam gia đây là nói hưu nói vượng, cùng giai chi chiến, song phương thực lực tương đương, làm sao có thể xem thấu đối thủ chiêu số sơ hở. Lúc ấy Tam gia cười lạnh, cho ra đáp án là, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, bây giờ, Tam gia dùng chính mình để chứng minh, hắn đã nói, đều là đúng. Gặp Long Trần liên tục hai lần dự đoán trước Khổ Vô Nhai công kích, có người không khỏi thở dài. Tại luận đạo đại hội trên, Long Trần nói ra hứa kinh người bao nhiêu lý luận, rất nhiều làm cho không người nào có thể tiếp nhận, càng có vô số người khịt mũi coi thường. Nhưng là những cái kia lý luận lại đạt được luận đạo đại tán thành, để vô số người coi là luận đạo đại hỏng. Nhưng là theo Long Trần tham gia võ đạo đại hội, Long Trần lý luận, đều phải lấy xác minh, để vô số người tâm phục khẩu phục. Theo ba người kịch chiến, lôi đài rung rẩy, lôi đài kết giới đã không cách nào phong tỏa, chỉ có xiềng xích trên hư không chập trùng không chừng, từng trận cương phong đánh tới, làm cho người kinh hãi run sợ. Đây là một trận kinh thế chi chiến, mỗi một kích đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, Long Trần lấy một địch hai, kết quả hai người bị Long Trần đè lên đánh. Cái kia cảnh tượng khiến vô số người kinh hãi, trước lúc này, ai có thể nghĩ tới, trên cái thế giới này, có người có thể cho Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn liên thủ đối chiến. Âm âm. Một lúc lâu sau, Khổ Vô Nhai rít lên một tiếng, hai tay kết ấn, hư không vỡ ra, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện trên hư không, một cổ kinh khủng thần thánh uy áp buông xuống. Ta không chờ được nữa, ta không nên đánh tiêu hao chiến, quán quân ta từ bỏ, ta muốn cùng Long Trần một quyết thắng thua. Khổ Vô Nhai máu me khắp người, trong đôi mắt sát cơ phun trào, làm mọi người thấy rõ sợ cái kia quái vật khổng lồ thời điểm. Không khỏi trong lòng cuồng loạn. Cái kia quái vật khổng lồ lại là một chiếc quan tài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3148, tiến vào suy yếu kỳ. Chiếc kia quan tài xuất hiện, tử vong cùng mục nát khí tức xen lẫn, dường như nghe thấy được mùi vị của nó, đều sẽ làm cho người nhanh chóng già yếu. Cái kia quan tài vừa xuất hiện, hư không lập tức đen lại, mấy trăm dặm quan tài nằm ngang ở Khổ Vô Nhai đỉnh đầu, hắc vụ bốc lên, uy áp kinh thiên. Quỷ Vẫn, cái này quán quân ta để cho ngươi, ngươi cút ngay cho ta, hắn muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Khổ Vô Nhai nộ hống. Hắn thật nổi giận, hắn đời này chưa bao giờ uất ức như thế qua, hắn chỗ có chiêu số đều bị Long Trần xem thấu, nhất là Long Trần tinh chuẩn dự phán. Vô luận hắn như thế nào đổi nhận, đều có thể bị Long Trần tùy tiện nhìn thấu. Tại Long Trần trước mặt, hắn thật giống như một cái sơ nhập giới tu hành gà mờ, lộ ra như vậy uất ức, như vậy bất lực, loại cảm giác này lệnh hắn muốn điên rồi. Loại kia mãnh liệt cảm giác bị thất bại, lệnh hắn cảm nhận được phẫn nộ, cũng cảm nhận được bất an, chính hắn khổ tự mình biết, hắn từ khi bái nhập Thi Ma Đạo môn hạ, quét ngang cùng giai, đã tích lũy bất bại nhuệ khí. Bây giờ, cái này nhuệ khí, bị Long Trần hung hăng áp chế một chút, hắn không tiếp thụ được loại khuất nhục này, rất có thể lưu lại tâm ma. Coi như hai người liên thủ cuối cùng đem Long Trần chém giết, cái kia tâm ma cũng vô pháp ma diệt, hắn nhất định phải thân thủ đánh bại Long Trần. Chê cười, quán quân cần ngươi để a. Long Trần mệnh là của ta, muốn lăn, cũng là ngươi. Quỷ Vẫn cười lạnh, ngươi đây là muốn tìm tiện nghi a. Một lúc mới bắt đầu, ngươi làm sao không trực tiếp ra ác chủ bài. Ba người đình chỉ động thủ, ba người phân ba phương hướng đứng thẳng. Long Trần cũng không tiếp tục công kích, màu đen đại đao cứ như vậy kháng trên bờ vai, lạnh lùng nhìn lấy hai người. Không xong, Long Trần toàn thân tại rướm máu. Lạc Tuyết sắc mặt thay đổi. Ba người đứng trên hư không, nàng phát hiện, Long Trần trên thân vốn là chỉ có tơ máu tràn ra, bây giờ toàn bộ lớp vảy màu trắng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, càng có huyết châu theo lân giáp trên chậm rãi lăn xuống, giọt tại trên mặt đất. Không chỉ Lạc Tuyết thấy được, tất cả mọi người thấy được. Xem ra, Long Trần tình huống không tốt lắm. Bất quá suy nghĩ một chút, Long Trần đối mặt, thế nhưng là hai cái siêu cấp nhân vật khủng bố, một cái là Thi Ma Đạo quái vật cấp tồn tại, mà một cái khác, càng là giới vương đệ tử, đều là có lai lịch lớn tồn tại, Long Trần lấy một địch hai người. Kịch chiến lâu như vậy, vẫn như cũ bất bại, đã đầy đủ kinh người. Mọi người phỏng đoán, nếu như không phải lấy một địch hai, chỉ đối phó một người, Long Trần có lẽ lúc này đã thắng. Khi thấy Long Trần toàn thân nhúng máu, vô số người làm Long Trần lo lắng, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn đều không là đồ tốt, bọn họ đều hy vọng Long Trần có thể thắng lợi, nhưng là hiện tại xem ra, cái này quá khó khăn. Khổ Vô Nhai triệu hoán ra cái kia to lớn quan tài, để Quỷ Vẫn lui ra, hiển nhiên, hắn đối lá bài tẩy của mình có lòng tin. Mà Quỷ Vẫn để Khổ Vô Nhai lăn, còn nói vì sao không sớm một chút xuất ra ác chủ bài. Theo trong miệng của hắn, có thể nghe ra, bọn họ đều cho rằng, Long Trần mạnh nhất thời kỳ đã qua, hiện tại bắt đầu muốn từ thịnh chuyển suy, bọn họ đều muốn tự tay giết Long Trần. Đối với quán quân mang đến danh khí cùng khen thưởng, đã không trọng yếu như vậy, bởi vì Long Trần đánh nát Khổ Vô Nhai nhuệ khí, càng quốc Quỷ Vẫn cái tát, đến bây giờ, trên mặt cái kia thủ ấn, còn bảo lưu lấy đây. Nếu như không thể thân thủ giết Long Trần, vậy sẽ thành vì bọn họ suốt đời tiếc nuối, càng có thể sẽ gieo xuống tâm ma, khiến đạo tâm bị long đong, đó mới là bọn họ chuyện sợ xảy ra nhất. Lúc này Long Trần tuy nhiên máu me be bét khắp người, thế nhưng là khí tức không có một tia suy bại dấu hiệu, khí tức trên thân, vẫn là như là hỏa diễm phun trào, không có bất kỳ cái gì suy giảm, ngược lại có càng ngày càng lớn mạnh xu thế. Bọn họ dựa vào cái gì kết luận, lão đại sắp tiến vào suy yếu kỳ đây? Ta không thấy như vậy. Bạch Tiểu Nhạc nói, bọn họ là bằng kinh nghiệm thôi, đáng tiếc bọn họ không biết là, cái gọi là chết chìm, đều là tự nhận là kỹ năng bơi rất tốt, vô số người, cũng là chết tại kinh nghiệm trên. Bọn họ không biết, trên cái thế giới này, có một loại người. Cũng là dựa vào đánh vỡ thường quy tới sinh tồn, mà lão đại, cũng là loại này người. Tần Phong từ đầu đến cuối, đều tràn đầy tự tin, không có chút nào lo lắng dấu hiệu. Hô hô hô. Ba người đứng tại trên lôi đài, không, phải nói đứng tại cái kia hình tròn xiềng xích phong tỏa trong thế giới, quanh thân cương phong khuấy động, thổi đến hư không bay phất phới, tự hồ không gian có nhìn không thấy cờ xí bị gợi lên, chấn người trái tim không ngừng nhảy loạn. Ha ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm vang động núi sông, thẳng vào mây trời, trung khí chân, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Long Trần kịch chiến lâu như vậy, khí tức vậy mà không có suy giảm chút nào khí tượng. Cái gọi là trung khí, thì là nhân thể tinh, khí, thần ba cái hội tụ, ngưng tụ thành công chính chi khí, nếu có một phương diện hao tổn, phát ra thanh âm, âm sắc khẳng định sẽ có biến hóa, mà Long Trần nụ cười này, để quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai sắc mặt thay đổi. Bọn họ một mực tại yên lặng tính toán Long Trần sức mạnh công kích cùng tần suất, đồng thời phán đoán tổn thất tinh huyết, bởi vì Long Trần khí tức quanh người trống kích, không cách nào phán đoán hắn hư thực. Long Trần cùng bọn hắn kịch chiến, tinh huyết càng không ngừng tại sói mòn. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, Long Trần cần phải bắt đầu tiến vào thời kỳ suy bại. Khổ Vô Nhai chỗ lấy lúc này triệu hồi ra quan tài, đồng thời biểu thị từ bỏ quán quân tranh đoạt, cũng là bởi vì điểm này, hắn muốn tại Long Trần suy bại chi tượng lộ ra trước đó, dùng ngôn ngữ đem quỷ vẫn xem thường ở, liền có thể buông tay đánh giết Long Trần. Chỉ bất quá, hắn xem thường quỷ vẫn thân là sát thủ, thấy rõ chi thuật so với hắn càng cao minh hơn, giết người kinh nghiệm sẽ chỉ so với hắn nhiều, không thể so với hắn thiếu, hắn có thể nhìn ra, quỷ vẫn đồng dạng có thể thấy được. Cho nên, hắn tự nhiên không chịu nhường cho, dù sao Long Trần cái kia một bạc tai mối thù không báo, mặc kệ hắn sau này thành thì như thế ấy cao, đều sẽ lưu lại một không cách nào rửa sạch vết bẩn. Chỉ bất quá hai người đều tại đúng như dự tính lúc, Long Trần nụ cười này, như là hai cái vang dội cái tát, quất tại trên mặt của bọn hắn. Vừa mới làm nóng người kết thúc, liền bắt đầu tranh luận thuộc về vấn đề. Các ngươi là muốn chết cười ta à? Long Trần tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt âm u mà nhìn xem hai người. Cái gì? Làm nóng người. Khủng bố như thế chiến đấu là làm nóng người. Ngươi là đang giảng chuyện ma à? Mọi người đều há to miệng. Thì liền thần quân cảnh cường giả đều một mặt hoảng sợ, trước đó chiến đấu cường độ, cơ hồ đã không kém tại thần quân cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, thế mà chỉ là làm nóng người. Đây là tại khai thiên lớn trò đùa à? Mọi người nhìn lấy Long Trần, bọn họ cảm giác đời này vẻ giật mình, đều tại Long Trần trên thân sử dụng hết. Long Trần cho bọn hắn rất rất nhiều chấn kinh. Các ngươi cũng còn có ác chủ bài, lá bài tẩy của ta làm sao có thể sẽ sớm dùng hết. Ta một mực không hiểu rõ, thì các ngươi loại này người yếu, lại có dũng khí hành hung làm ác, đến cùng là người nào cho các ngươi dũng khí lớn như vậy? Long Trần trên bờ vai trường đao màu đen. Chậm rãi giơ lên, chỉ quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai nói, đến đón lấy mới thật sự là chiến đấu, ta là bởi vì lực lượng quá mạnh. Nhục thân không xứng đôi, cho nên dẫn đến nhục thân xé rách, ta cần để cho nhục thân thích ứng một chút loại này đau đớn. Tiếp đó, ta muốn toàn lực phát huy, nếu như các ngươi còn có giữ lại mà nói, như vậy ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi, tuyệt chiêu của ngươi, chỉ có thể mang tới địa ngục bên trong, đi cho Diêm Vương gia biểu diễn. Nó khoác mà không biết ngượng, hù dọa ai đây? Khổ Vô Nhai giận dữ, hai tay kết ấn, cái kia trên đỉnh đầu cự quan. Mang theo tiếng oanh minh, vỡ nát hư không, đối với Long Trần nện xuống, đồng thời cái kia quan tài phía trên, thõng xuống từng cái xiềng xích đem Long Trần quanh thân không gian trong nháy mắt phong kín. cho ta trấn áp Khổ Vô Nhai nộ hống. Phốc, hắn vừa mới hô xong, một thanh màu đen đại đao, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Khổ Vô Nhai trước ngực, đem thân thể của hắn đâm xuyên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3149, Tiên Vương Cổ Thi. Một đao như điện, long trời lở đất, thế mà xuyên thủng Khổ Vô Nhai thân thể, máu tươi đen ngòm, dọc theo trường đao màu đen chậm rãi chảy xuôi. Cái kia thanh trường đao màu đen, giữ tại Long Trần trong tay, tại Long Trần sau lưng, nổi lên một đôi dài đến hơn một trượng lôi đình cánh chim. Cái kia cánh chim phía trên, vô số lôi đình phù văn lưu chuyển, quang huy sáng chói, lại mang theo khiến càng không rung rẩy lực lượng, cùng phổ thông lôi đình khác biệt, nó hủy diệt ý chí, thì liền thần quân cảnh cường giả đều cảm thấy rung rẩy. Cái kia đối với cánh chim hiện lên, nguyên bản hư không bên trên. Không ngừng chớp động lôi đình, vậy mà trong nháy mắt biến mất, dường như hoảng sợ lực lượng của nó đều trốn đi. Thiên kiếp khí tức. Cái này sao có thể? Có thần quân cảnh cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần sau lưng cánh chim. Tại tiên giới, chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có tư cách độ kiếp, cũng chỉ có bọn họ mới đối cái kia lôi đình chi lực quen thuộc như vậy kính sợ. Mà thần quân cảnh trở xuống, mặc kệ là thần hỏa cảnh vẫn là tứ cực cảnh, đều là không có tư cách độ kiếp, nhưng là Long Trần tại thần hỏa cảnh, thì tao ngộ tiên lôi thiên kiếp. Kém chút bởi vậy mất mạng. Bất quá nhân họa đắc phúc, lôi long bị động hấp thu thiên kiếp chi lôi, chỉ bất quá, đến tiên giới, pháp tắc hoàn toàn khác biệt, lôi long đối lôi đình chi lực chưởng khống, kém xa phạm giới, cho nên không cách nào phát huy tiên lôi uy lực chân chính. Nhưng là Long Trần thu hoạch được luận đạo đại hội quán quân, thượng cổ luận đạo đại cho Long Trần khen thưởng, bởi vậy thu được diệt thế lôi quang, Long Trần để lôi long tu hành diệt thế lôi quang, lôi long tự thân cũng là lôi linh chi thể, Long Trần không có thể hiểu được địa phương, nó đều có thể lý giải. Làm lôi long nắm trong tay diệt thế lôi quang huyền diệu chí lý. Đối với tiên giới chi lôi, có tiến bộ cực lớn, tối thiểu hiện tại lôi long đã có thể sơ bộ khống chế thiên kiếp chi lôi. Cho nên, làm lôi đình chi long vũ động, một khắc này, Long Trần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bởi vì không phải Long Trần lực lượng của mình, phát động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Long Trần một đao xuyên thủng Khổ Vô Nhai thân thể. Ngươi! Khổ Vô Nhai không dám tin nhìn lấy Long Trần, hết thảy tới quá đột nhiên đến hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, mệnh của hắn, liền đã chưởng khống đến Long Trần trong tay. Ta cho ngươi cơ hội, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Khổ Vô Nhai. Trong tay hắc đao bỗng nhiên lắc một cái. Phốc, Khổ Vô Nhai cái kia thân thể khổng lồ, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị chấn nát, dường như mực nước đồng dạng sương máu, trong nháy mắt nhuộm đen nửa cái hư không. Thì. Như thế. Chết rồi. Mọi người nhìn lấy hư không trên hắc vụ, có chút không dám tin. Ông, đúng lúc này, nguyên bản bay về phía Long Trần vị trí cũ to lớn quan tài, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đối với Long Trần nện xuống. Hắn còn chưa có chết. Mọi người hoảng hốt, nếu như Khổ Vô Nhai chết rồi, cái kia quan tài tuyệt đối sẽ không công kích lần nữa Long Trần mới đúng. Đối mặt cái kia to lớn quan tài, Long Trần không tránh không né, trường đao màu đen vác lên vai, tay trái thật cao nâng lên, nhắm ngay cái kia quan tài. Hắn muốn tay không tiếp cái kia quan tài sao? Nhìn đến Long Trần tư thế, vô số người đều mở to hai mắt. Long Trần trong lòng bàn tay, hiện ra một đạo liên hoa đồ án, liên hoa vừa xuất hiện, hỏa diễm chi lực phun ra ngoài, liên hoa phía trên, vậy mà nổi lên một đầu cầu vòng đồ án. Thanh hồng diễm làm ngọn lửa kia khí tức tràn ngập ra, tại chỗ các cường giả kinh hãi, đây không phải là sở sản hỏa diễm a? Làm sao bị Long Trần cũng nắm trong tay? Oanh, đúng lúc này. Cự quan đánh tới, Long Trần một chưởng vỗ tại cái kia quan tài phía trên, cái kia quan tài to lớn. Long Trần tại trước mặt nó, thì chẳng khác nào kiến hôi nhỏ bé, nhưng là Long Trần một chưởng vỗ rơi, thiên địa cộng hưởng, cái kia to lớn thạch quan im bặt mà dừng, ngừng ở giữa không trung. Long Trần một chưởng vỗ rơi địa phương, quan tài bị đánh xuyên, mạng nhện đồng dạng vết nứt hiện đầy toàn bộ quan tài. Phá cho ta, Long Trần một tiếng gào to, đại thủ đẩy, cái kia quan tài ầm vang sụp đổ, vô tận cát đá phấn khởi ở giữa, một thân ảnh tại trong đá vụn hiện lên. Đó là một người mặc cực kỳ quái dị lão giả tóc trắng. Hắn khuôn mặt tiều tụy, thân thể khô quắc, nguyên bản hắn là nhắm mắt lại, làm hắn mở mắt một khắc, một cổ sắc bén vô cùng uy áp, lập tức dâng lên. Tiên vương uy áp. Tại chỗ các cường giả hoảng hốt, lão giả kia lại có tiên vương khí tức, đây chính là tiên quân phía trên khủng bố đại năng a, lão giả này là ai? Xem ra ta đánh giá cao ngươi, ta cho là ngươi còn có thế thân, kết quả, ngươi không có. Cái này tiên vương cổ thi, hẳn là lá bài tẩy của ngươi, vốn là ngươi dự định khống chế nó đến cùng ta chiến đấu, hợp hai người các ngươi chi lực tới đối phó ta. Ta cho ngươi đầy đủ thời gian. Để ngươi thi triển thế thân chi thuật, đáng tiếc ngươi không còn dùng được, chỉ có thể bỏ qua nhục thân, linh hồn chạy ra về sau, dung nhập cái này tiên vương cổ thi bên trong. Long Trần gánh lấy hắc đao, nhìn lấy cái kia tiên vương cổ thi ánh mắt, lạnh lùng thốt. Hắn có thể cảm ứng được Khổ Vô Nhai linh hồn ba động. Long Trần kiểu nói này, tại chỗ các cường giả, giờ mới hiểu được tới, cảm tình cái này tiên vương cường giả, lại là một bộ cổ thi. Đồng thời trong lòng cũng thất kinh, Long Trần đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng a, nghe khẩu khí của hắn, vừa mới hắn rõ ràng có cơ hội chém giết Khổ Vô Nhai. Nhưng là hắn không có giết hắn, mà là cố ý cho hắn cơ hội thi triển thế thân chi thuật. Long Trần, ta muốn đem ngươi rút gân luyện hồn. Cái kia tiên vương cổ thi nộ hống, ngữ khí vẫn là Khổ Vô Nhai ngữ khí, nhưng là thanh âm khô khốc, căn bản không phải một người bình thường phát ra thanh âm, nghe làm cho người rùng mình. Theo Khổ Vô Nhai nộ hống, cái kia tiên vương cổ thi hai tay mở ra, Khổ Vô Nhai bị vỡ nát về sau, hình thành huyết vụ đầy trời, bị cổ thi trong nháy mắt hút cạn sạch sành sanh. Mà Long Trần gánh lấy màu đen đại đao, lạnh lùng nhìn lấy hắn, đã không công kích, cũng không ngăn cản. Chỉ là an tĩnh nhìn lấy Khổ Vô Nhai nhất cử nhất động. Lúc này, Long Trần cần phải dùng hỏa diễm chi lực, hoặc là lôi đình chi lực đi hủy diệt những cái kia sương máu, rất hiển nhiên, cái kia vũ khí đối cái kia cổ thi, phi thường hữu dụng. Lạc Tuyết không khỏi thở dài nói. Thì liền nàng đều nhìn ra được, Khổ Vô Nhai linh hồn dung nhập tiên vương cổ thi bên trong, lại dung nhập máu tươi của hắn, hắn nhất định có thể càng tốt hơn khống chế cổ thi. Nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác không đi ngăn cản. Nàng thật có chút bận tâm, bởi vì Long Trần trên thân vẫn tại hướng ra phía ngoài rướm máu. Xem ra có chút dọa người, nàng không hiểu, Long Trần tại sao phải làm như vậy, hắn rõ ràng có thể cho chính mình càng dùng ít sức một số. Nàng nhưng lại không biết, Long Trần làm như thế, một mặt là muốn để thân thể thích ứng đau đớn, không đến mức ảnh hưởng hắn chiến đấu, đây là một loại Long Trần chưa bao giờ có kinh lịch. Hắn nhất định phải để nhục thân thích ứng các loại bất lợi trạng thái. Mà một mặt khác, hắn phát hiện, tại hắn thống khổ thời điểm, luyện ngục chi nhãn lực lượng, sẽ có áp chế, không biết có phải hay không là bởi vì đau đớn, phân tán chú ý lực, để hắn chẳng phải phẫn nộ. Cho nên, luyện ngục chi nhãn lực lượng, cũng sẽ nhận được ức chế, để tinh thần của hắn càng thêm thư thái. Làm Khổ Vô Nhai đem cái kia đầy trời tinh huyết toàn bộ hút sạch, cái kia xác người khô kiệt trên. Lại có khí huyết đẩy đà cảm giác, Khổ Vô Nhai khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt sát cơ tuôn ra, Long Trần, ngươi hủy ta nhục thân, ta muốn giết ngươi cả nhà. Ông Khổ Vô Nhai động, một bước vượt qua trăm dặm không gian, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Chương 3150, Long Trần lực lượng mạnh nhất. Một cái khô quắc nắm đấm, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng là hắn một quyền phía trên. Bổ sung pháp tắc chi lực, lại khiến không gian vặn vẹo, thế giới xem ra đều không chân thật. Oanh, Long Trần vung đao ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, Long Trần cùng Khổ Vô Nhai chưởng khống tiên vương cổ thi đồng thời té bay ra ngoài, hai người hung hăng đâm vào xiềng xích kết giới phía trên, đều bị gãy trở về. Mọi người hoảng sợ phát hiện, cái kia tiên vương cổ thi trên nắm tay, chỉ có một đầu tinh tế bạch tuyến, đó là bị Long Trần một đao chém ra tới. Long Trần một đao có băng thiên chi lực, vậy mà không cách nào trảm phá cái kia tiên vương cổ thi da thịt. Thế hệ tuổi trẻ cường giả, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia tiên vương cổ thi, bọn họ vô pháp tưởng tượng, cái này tiên vương cổ thi làm sao lại khủng bố như thế. Mà thần quân cảnh thế hệ trước các cường giả, đều một mặt rung động mà nhìn xem Long Trần, bọn họ không thể tin được, Long Trần là như thế nào ngăn cản tiên vương uy áp mà bất tử. Phải biết, cái kia tiên vương cổ thi bảo tồn hoàn chỉnh, trên nắm tay còn mang theo lúc còn sống bản mệnh phù văn, theo phục sức nhìn lại. Đây tuyệt đối là niên đại xa xưa cổ thi, đi qua năm tháng ăn mòn, còn có thể bảo tồn lại, đã nói lên, cái này tiên vương lúc còn sống nhục thân tuyệt đối khủng bố, nếu không cũng sẽ không bị Khổ Vô Nhai xem như bảo bối. Mà Khổ Vô Nhai linh hồn tiến vào tiên vương cổ thi bên trong, càng đem tinh huyết của mình cũng dung nhập vào, hắn có thể kích phát một bộ phận tiên vương bản mệnh uy áp, cái kia uy áp cũng đủ để diệt sát tứ cực cảnh phía dưới tất cả cường giả, thì liền thần quân cảnh cường giả, nhìn thấy hắn cũng chỉ có trốn phần, chẳng lẽ cái này Long Trần, cái này không sợ bất luận cái gì uy áp à? Tuy nhiên quỷ vẫn trên thân cũng mang theo giới vương uy áp. Nhưng là cái kia dù sao bất quá là một tia khí tức mà thôi, mà Khổ Vô Nhai chưởng khống tiên vương cổ thi trên thân, cái kia nhưng là chân chính tiên vương bản mệnh phù văn a. Bất quá Long Trần tuy nhiên chặn một đao kia, nhưng trên người hắn xuất hiện nhiều chỗ vết thương, hiển nhiên một kích này, để hắn bị thương, Bạch Thi Thi đám người tâm, lập tức nắm chặt đi lên. Giết, Khổ Vô Nhai chân đạp hư không, một bước mấy trăm dặm, giống như một đạo tia chớp phóng tới Long Trần, vẫy bàn tay lớn một cái kia thanh lan nhà bỗng bay đến trong tay của hắn, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Trường đao vung vẫy, nổi lên đao ảnh đầy trời, thẳng hướng Khổ Vô Nhai. Rầm rầm rầm. Đao tốt lẫn nhau trảm, sắt thép va chạm, quang mang đâm vào bầu trời, xé rách hư không, chấn người nhóm màng nhĩ kịch liệt đau nhức, tựa hồ linh hồn đều muốn bị xé rách, nhưng là mọi người vẫn như cũ liều mạng tập trung tinh thần quan sát, bởi vì loại này thiên kiêu chi chiến, vô số người cả một đời đều không nhìn thấy, bọn họ không muốn bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ, chuyện này đối với bọn hắn tương lai con đường tu hành, có trợ giúp thật lớn. Oanh, hai người liên tục liều mạng mấy trăm nhận. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, Long Trần cùng Khổ Vô Nhai tách ra, lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, toàn thân nhiều chỗ vết thương nứt ra, huyết nhục bên ngoài lật, xem ra cực kỳ dọa người. Long Trần ngươi miệng tiếp tục cứng rắn a. Ngươi hủy ta nhục thân, ta con đường tu hành, cứ như vậy bị ngươi hủy, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, người nào nếu dám nhúng tay, ta thì đồng quy vu tận cùng hắn. Khổ Vô Nhai tay cầm lan nha bổng, ngửa mặt lên trời gào thét. Khuôn mặt dữ tợn như quỷ, trong thanh âm mang theo vô tận oán khí. Mọi người ngẩn ngơ, làm sao lại hủy hắn con đường tu hành? Về sau vừa nghĩ. Bọn họ tự hồ minh bạch, Khổ Vô Nhai linh hồn toàn bộ dung nhập tiên vương cổ thi bên trong, bị tiên vương cổ thi bản mệnh phù văn ảnh hưởng, hắn chỉ có thể dựa vào cổ thi thể này tu hành. Mà lại hắn đi tu hành lộ tuyến, cũng cần chiếu vào cái này cổ thi lộ tuyến đến đi, Khổ Vô Nhai vốn là có chính mình tu hành lộ tuyến. Lập tức cải biến tu hành lộ tuyến, muốn đột phá cổ thi, nhất định phải dựa theo cổ thi tu hành lộ tuyến tiến lên, hơn nữa còn muốn đột phá cổ thi vốn có cảnh giới, mới có thể thoát ly cổ thi trói buộc, một lần nữa tìm kiếm mới nhục thân. Đi con đường của người khác. Còn muốn đi ra sau người khác cảnh giới càng cao hơn, đây quả thực khó hơn lên trời, cơ hồ là không thể nào, cho nên Long Trần hủy Khổ Vô Nhai nhục thân, xác thực chẳng khác nào sớm cố định Khổ Vô Nhai trên tu hành hạng. Hắn vĩnh viễn không cách nào đột phá tiên vương cảnh. Nếu như là người bình thường, khả năng chung thân mục tiêu cũng là thần quân cảnh, nhưng là giống Khổ Vô Nhai loại này tuyệt đại thiên kiêu, khẳng định có mục tiêu cao hơn. Bây giờ, biết được chính mình chung cực hạn mức cao nhất, thật giống như một người, sớm biết mình tử vong thời gian, hết thảy nỗ lực đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Đối với một cái tuyệt đại thiên kiêu tới nói, là lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Khổ Vô Nhai nộ hống, cũng là đối quỷ vẫn cảnh cáo, nếu như quỷ vẫn dám nhúng tay hắn giết Long Trần, dù sao hắn đã dạng này, hắn sẽ vò đã mẻ không sợ rơi, liền quỷ vẫn cùng một chỗ giết. Quỷ vẫn đứng ở đằng xa, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng muốn giết Long Trần, nhưng là Khổ Vô Nhai hiện tại đã điên rồi, trừ phi hắn có thể đem Khổ Vô Nhai cùng Long Trần cùng một chỗ giết, nếu không, hắn một cái bàn tay mối thù, mãi mãi cũng đừng nghĩ báo. Một trận đại chiến nhiều lần chuyển hướng, đánh đến dạng này địa vị. Là tất cả mọi người không nghĩ tới, Khổ Vô Nhai khủng bố như vậy một cái quái vật, thậm chí ngay cả nhục thân đều liều không có, liền tiền đồ đều liều không có, một trận chiến này, đại giới thật lớn a hô, nhìn lấy Khổ Vô Nhai ngửa mặt lên trời gào thét, tự hồ có vô tận oán khí, Long Trần đem trường đao màu đen lười biếng vác lên vai, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở mắt, lắc đầu nói, bây giờ nói những thứ này có phải là quá sớm hay không? Chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ? Ta tại sao muốn một chọi hai? Ta mới nói, ta sợ ta giết các ngươi bên trong một cái người về sau. một người khác sẽ trốn, chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi hả? Tốt, cũng không xê xích gì nhiều, ta đã mò tới thân thể ta cực hạn, bằng vào ta tốc độ chữa thương, thân thể cần phải chịu đựng được, đã như vậy, trận này nhàm chán chiến đấu, liền để nó kết thúc đi. Long Trần lời nói xong, quanh người hắn điên cuồng thả ra khí tức, chậm rãi biến mất, một điểm cuối cùng khí tức cũng không có, cả người dường như từ bỏ chiến đấu, tiến nhập bình thường bộ dáng. Ta chán ghét ngươi loại này mặt không biểu tình, nói một mình nói ăn nói khùng điên bộ dáng, chết cho ta. Khổ Vô Nhai nộ hống. Tay cầm Lan Nha Bổng, vừa sải bước ra khoảng cách mấy trăm dặm, toàn thân phù văn sáng lên, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới, lần này, hắn tựa hồ muốn một chiêu cùng Long Trần phân thắng bại. Đối mặt Khổ Vô Nhai toàn lực nhất kích, Long Trần chậm rãi đem trường đao màu đen giơ lên, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dị tượng, cứ như vậy thường thường không có gì lạ một đao trảm xuống. Oanh, ngay tại mọi người coi là Long Trần muốn bị đánh giết thời khắc, Long Trần trong tay trường đao màu đen trảm tại Lan Nha Bổng trên, cái kia trường đao màu đen phía trên vô số phù văn sáng lên. Một tiếng nổ vang rung trời, tại mọi người trong kinh hãi, Khổ Vô Nhai thân thể bắn ra, giống như một đạo sao băng, kéo lấy cái đuôi thật dài, hung hăng đâm vào xiềng xích chi võng trên, hình tròn kết giới bị hắn đâm vào một cái hố to, toàn bộ kết giới đều biến hình. Mà lại mọi người kinh hãi phát hiện, Khổ Vô Nhai trong tay cái kia trọng hình bảo khí Lan Nha Bổng, vậy mà chỉ còn lại có một nửa, trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người, đều cảm thấy một trận lưng phát lạnh, ào ào nhìn về phía Long Trần.